Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, người chuyển sống cây chuyển chết. Bực này Linh Chu đặt ở ta Thục Sơn Phái cũng là phung phí của trời. Tiên sinh thuật luyện đan công tham tạo hóa, này Linh Chu đặt ở ngươi trong tay mới có thể chân chính phát huy giá trị. Tiên sinh chớ vội từ chối, Nguyên Huyền chân nhân một mặt chân thành nói, bụi cây này Linh Chu trực tiếp dùng công hiệu cũng đánh gãy không được bao nhiêu. Các ngươi vẫn là giữ đi, như sau đó ta thật có yêu cầu, các ngươi này Linh Chu vẫn còn, ta tự sẽ không cùng các ngươi khách khí. Các ngươi nhìn như vậy được không? Cát Đông Húc Kỳ thực lén lút đã thu hồi một hạt âm dương thủy hỏa đan. Đương nhiên sẽ không lại bị này ngàn năm nhân xâm lễ. Nghe vậy vẫn kiên trì từ chối. Gặp Cát Đông Húc kiên trì không nhận. Nguyên Huyền chân nhân cùng Hư Không chân nhân trong lòng cảm động, đồng thời cũng âm thầm có chút thất vọng. Đặc biệt là Hư Không chân nhân thậm chí có điểm ủ rũ. Như Cát Đông Húc thu rồi bụi cây này ngàn năm nhân xâm, một khi hắn cũng cùng sư phụ hắn giống như đặt chân luyện khí 8 tầng, không thể thiếu tương lai cũng phải mặt dày cầu hắn một cầu. Nhưng hôm nay Cát Đông Húc liền bụi cây này ngàn năm nhân sâm cũng không thu. Vậy thì để Hư Không chân nhân khó tránh khỏi có chút như đưa đám. Các ngươi muốn thật có lòng, sau đó hàng năm chừa chút cho ta hầu nhi tử, mứt còn có cái kia hạt thông đi. Cát Đông Húc gặp Hư Không mặt lộ vẻ vẻ uể oải, ngược lại cũng có chút rõ ràng tâm tư của hắn, mỉm cười bổ sung một câu, vậy khẳng định, Hư Không còn không đi động phủ đem còn dư lại đều đem ra cho tiên sinh mang đi. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy lập tức chuyển thất vọng vì là sắc mặt vui mừng, hướng về Hư Không nói, vâng, là, đệ tử vậy thì đi. Hư Không nghe vậy càng là vui mừng khôn nguôi, nói liền muốn xoay người đi động phủ nắm còn dư lại chữ hàng. Hàng năm chuẩn bị một chút, hàng Tết, quan hệ này nhưng là tiết kiệm nữa à. Hai người đều mèo già hóa cáo, lại nơi nào không hiểu Cát Đông Húc này ý trong lời nói a. Đừng, lần trước cầm còn chưa ăn bao nhiêu đây, sau đó hàng năm các ngươi chia một bộ phận cho ta, để người nhà bằng hữu quá miệng nghiện là được rồi. Ngàn vạn lần cũng đừng đem số lượng của các ngươi toàn bộ đều cho ta. Thật muốn như vậy, liền làm ta lời khi trước đều chưa từng nói. Cát Đông Húc gặp Hư Không chuẩn bị đi đem trong động phủ tất cả chữ hàng đều cho hắn đem ra, không khỏi sợ hết hồn, liền vội vàng kéo Hư Không nói. Hư Không nghe vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Nguyên Huyền chân nhân. Nguyên Huyền chân nhân biết Cát Đông Húc là tính tình thật người, không phải khách khí với bọn họ, liền cười nói, nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không cùng ngươi tiên sinh khách khí, đều là người trong đồng đạo, vốn liền không cần khách khí. Cát Đông Húc cười nói một câu, sau đó chuẩn bị rời đi. Đang chuẩn bị lúc rời đi, một trận gió mát phất phơ thổi, lay động cây đào, còn có cái kia điểm đầy vàng túc hoa quế cây. Trong lúc nhất thời hoa rụng rực rỡ, cả vườn mùi thơm lạ lùng, cảnh mê người, mùi thơm lạ lùng càng là để tinh danh thần vì đó rung một cái. Cát Đông Húc đột nhiên trong lòng hơi động, hướng đi một gốc cây đào, lấy tay đặt tại trên cây khô. Nhất thời, hắn liền cảm ứng rõ ràng đến rồi một cổ cường đại sinh cơ ở cây đào bên trong dâng trào. Cảm nhận được cây đào bên trong mạnh mẽ sinh cơ, Cát Đông Húc trên mặt toát ra một vệt quả thế mỉm cười. Sau đó chuyển hướng mặt lộ vẻ nghi hoặc Nguyên Huyền chân nhân nói. Chân nhân, ta có thể hướng về ngươi muốn mấy cây ở đây sinh trưởng cây cối sao? Đương nhiên có thể. Tiên sinh muốn cái nào, ta để người chặt cây hạ xuống chính là. Nguyên Huyền chân nhân không chút nghĩ ngợi nói, sau núi này cây cối thành rừng, Cát Đông Húc muốn mấy cây lại tính là gì? Không, không, ta là muốn cấy ghép, không phải muốn cây cối. Cát Đông Húc vội vã nói, ta còn tưởng rằng tiên sinh muốn lấy này gỗ đào tâm chế tác pháp phù đây. Hóa ra là muốn cấy ghép à, bất quá những cây cối này chí ít đều là mấy trăm năm cây già. Không ít đều là hơn 1.000 năm, người chuyển sống cây chuyển chết, cấy ghép e sợ rất khó sống à. Nguyên Huyền chân nhân hơi run run, nói, này không thành vấn đề, ta tự nhiên có biện pháp. Cát Đông Húc mỉm cười nói, xem ta này đầu óc, lấy tiên sinh bản lĩnh, nếu muốn cấy ghép, tự nhiên có biện pháp, ta đây cũng thật là lo bò trắng răng. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy nhẹ vỗ nhẹ lên mình đầu nói, để những này cây sống là không thành vấn đề. Bất quá muốn chuyển xuống đi e sợ được hao chút kinh lực. Cát Đông Húc mỉm cười nói, này không thành vấn đề, ta để Hư Hương đi sắp xếp chính là, cái kia giúp đệ tử tu vi tuy rằng không cao, nhưng man lực vẫn có một ít. Nguyên Huyền chân nhân cười nói, vậy ta liền không khách khí, bây giờ sẽ bắt đầu đào cây. Cát Đông Húc cười nói, chuyện như vậy nơi nào cần lao động tiên sinh, ta sắp xếp người đến đào, ngài chỉ cần nói cho ta biết muốn cái nào cây là được rồi. Nguyên Huyền chân nhân vội vã nói, đào cây vẫn là rất có chú trọng, hay là để ta đi. Cát Đông Húc cười nói, gặp Cát Đông Húc nói như vậy, Nguyên Huyền chân nhân liền không tốt lại khách khí với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc theo bất đồng niên hạn chọn 5 khỏa cây đào cùng 5 khỏa hoa quế cây. Trẻ tuổi nhất cây lớn khái 100 năm, nhiều tuổi nhất lại có 1.200 năm. Cát Đông Húc trước đem tay đè ở trên cây khô, tra xét rễ của nó cùng sinh mệnh dấu hiệu. Sau đó sẽ vận lên kiếm khí có lấy hay bỏ ngay cả rễ đem cây đào móc ra. Bởi vì hơn 100 thậm chí hơn 1.000 năm cây. Bọn họ bộ rễ đã sớm đan xen phức tạp, không chỉ có thâm nhập mặt đất, hơn nữa cũng lan tràn hết sức diện tích lớn. Cát Đông Húc khẳng định không thể đem tất cả bộ rễ cùng bộ rễ bên trên bùn đất đều đào móc ra mang đi, hắn chỉ có thể làm được để cho mình móc lấy để cây bị thương tổn nhỏ nhất. Đào móc ra sau, Cát Đông Húc rồi lập tức đưa vào một đạo nồng nặc sinh cơ cùng mộc linh khí cho cây cối. Sau đó triển khai pháp thuật phong ấn những cây cối này, để tránh khỏi chúng nó ở vận tải đường bên trong sinh cơ cùng linh khí trôi đi. Cây đều đào sau khi đi ra, Cát Đông Húc trực tiếp triển khai pháp thuật. Lập tức thì có từng cái màu xanh lục cây mây từ bên trên buông xuống dưới. Đem cây cuốn một cái, dường như treo máy móc giống như đem cây từng cây cho treo lên núi nhai. Nhìn ra Nguyên Huyền thầy trò lưỡng liên liền thán phục Cát Đông Húc pháp thuật thần kỳ. Cây vận lên vách núi phía sau liền lại không có Cát Đông Húc chuyện gì. Tự nhiên có Thục Sơn phái đệ tử đến đây đem cây hợp lực nâng lên. Vận xuống núi. Cây đào cùng hoa quế cây vận chuyển đến bên dưới ngọn núi thời gian. Đã có 5 chiếc xe tải đang chờ. Những thứ này đều là Thục Sơn phái an bài. 2 ngày sau, những này cây đều chuyển đến Bạch Vân Sơn. Nhìn thấy Cát Đông Húc chuyên môn chở một nhóm cây đào cùng hoa quế cây đến Bạch Vân Sơn, Dương Ngân Hậu không khỏi rất là nghi hoặc. Không biết Cát Đông Húc đây là phải làm gì. Những năm này, hắn ở xung quanh vùng núi trong sân cũng không ít loại hoa cỏ cây cối. Căn bản không cần phải lại cần Cát Đông Húc cái này trưởng môn chuyên môn đến vất vả những thứ này. Đông Húc, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là chê ở đây loại hoa cỏ cây cối còn chưa đủ nhiều sao? Còn chuyên môn cho sư huynh ta chở một chút lại đây. Chờ cây đều chuyển xuống đến, lại khách khí đưa đi cái kia chút xe tải tài xế sau. Dương Ngân Hậu rốt cục không nhịn được hỏi. Khà khà, không phải chê ở đây hoa cỏ cây cối không đủ, mà là chê những hoa cỏ này cây cối chưa đủ tốt. Cát Đông Húc cười nói. Nguyên lai ngươi là chê những cây cối này thụ linh không đủ à. khoan hãy nói, những này cây đào cùng hoa quế cây thân cây như thế thô. Thụ linh khẳng định không nhỏ, ít nói cũng phải mấy trăm năm. Dương Ngân Hậu thoải mái nói, không chỉ là thụ linh vấn đề, sư huynh cố gắng cảm thụ một chút nhìn. Cát Đông Húc nghe vậy nhếch miệng lên một vệt mang theo một tia đắc ý thần bí mỉm cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.